Hai giới đầu cơ thương. Chương 61, trị liệu nói lắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Sở Phong xuất hiện ở biệt thự bên trong. Sở Phong trở lại biệt thự thời điểm đúng buổi sáng 10 giờ. Nhớ thương cửa hàng sinh ý, Sở Phong trực tiếp lái xe đi khắc gỗ cửa hàng. Biểu ca, Sở Phong nhìn thấy cửa hàng nhiều một người. Nhướng mày, mới chiêu người sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, Sở Phong nhìn chằm chằm Chu Cẩn đánh giá một hồi. Nói, đây là Chu ca đi. Sở Phong cũng gặp qua Chu Cẩn vài lần. Bất quá không quá quen thuộc. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy, mấy ngày nay sinh ý thế nào? Lâm Chí Hạo cười cười. Nói, bán được một cái vòng tay. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Nhanh như vậy liền khai trương sao? Thật là có chút ra ngoài dự kiến. Hắn còn tưởng rằng trong vòng mấy tháng đều sẽ không có sinh ý. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta cũng thực ngoài ý muốn, là một tiểu cô nương. Hình như là nhìn, phát sóng trực tiếp tới. Mua một chuỗi hạt đeo tay cho ra ra nàng, làm quà sinh nhật. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Tiểu cô nương sao? Lâm Chí Hạo nghĩ nghĩ. Nói, 14-15 tuổi bộ dáng. Sở Phong nghĩ nghĩ. Nói, 14-15 tuổi. 14-15 tuổi. Vừa thấy chính là nhà có tiền dưỡng ra tới tiểu hài tử a. Sở Phong nhớ tới chính mình đưa chuyển phát nhanh thời điểm thấy qua một cái video. Một người chủ trì hỏi một tiểu nãi oa oa 5-6 tuổi thu được nhiều ít tiền mừng tuổi. Nãi oa oa nói 7-8 vạn. Bất quá bị mụ mụ thu đi rồi. Sở Phong lúc ấy liền suy nghĩ vạn ác kẻ có tiền a, một nãi oa oa 5-6 tuổi thu tiền mừng tuổi đều cùng hắn một năm tiền lương không sai biệt lắm. Hiện giờ thời thế đổi thay, hắn cũng trở thành kẻ có tiền. Lâm Chí Hạo đè thấp thanh âm. Nói, biểu ca, người nói rất đúng à, chúng ta cửa hàng, 3 năm không khai trương. Khai trương, ăn 3 năm, hắn nguyên bản cảm thấy bọn họ cửa hàng vòng tay bán 8.800 còn kém không nhiều lắm. Hiện tại nhớ tới nếu là bán 8.8 một cái. Vậy phải bán bao nhiêu vòng tay mới có thể thu được 8.000 khối à? Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo kích động bộ dáng. Gật gật đầu, nói, thực hảo, thực hảo, so với ta nghĩ muốn thuận lợi hơn a. Nếu khai trương hảo về sau sẽ càng ngày càng thuận lợi. Đúng rồi, ngươi phía trước nói phát sóng trực tiếp. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Phong lên internet lục soát một ít về Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng tin tức. Phát hiện cửa hàng cư nhiên có chút tiểu nổi danh. Tuy rằng đều là ác danh, không ít võng hữu ở dưới bình luận nói khắc gỗ cửa hàng lão bản muốn tiền muốn điên rồi. Công phu sư tử ngoạm, cửa hàng sớm muộn gì cũng đóng cửa. Bất quá phía dưới cũng có một ít bình luận tỏ vẻ hẳn là duy trì truyền thống khắc gỗ công nghệ. Không thể để nghệ thuật dân gian này thất truyền. Sở Phong nhìn một chút bình luận cảm thấy bọn họ cửa hàng hẳn là vẫn là sẽ có rất lớn phát triển tiền cảnh. Một hồi tan tầm ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Lâm Chí Hạo có chút tò mò nói. Đi nơi nào a? Sở Phong cười cười. Nói. Đi xem ta tân mua phòng ở. Lâm Chí Hạo có chút hưng phấn nói. Hảo a, Lâm Chí Hạo đã sớm đoán được Sở Phong khả năng mua nhà. Hiện giờ rốt cuộc được đến chứng thực. Sở Phong cười cười. Hắn thỉnh Lâm Chí Hạo đi ra ngoài xem phòng ở cũng không chỉ đơn thuần xem phòng ở. Hắn lần này mang theo hiến tế phối trí trị liệu nói lắp dược lại đây. Muốn cho biểu đệ thử xem dược hiệu quả. Biểu đệ nói lắp tật xấu này làm nhân viên cửa hàng xác thật có chút làm khó người khác. Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng phát hỏa. Trên mạng có không ít ngôn luận chế nhạo Lâm Chí Hạo. Tuy rằng đại bộ phận lửa đạn đều tập trung ở bọn họ nhà. Hắc điếm, này phía trên, Bất quá nói vậy biểu đệ cũng gánh vác không nhỏ áp lực. Lâm Chí Hạo đi theo Sở Phong đi vào biệt thự. Nói, cư nhiên thật là, biệt thự a. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, rốt cuộc chúng 3.000 vạn đâu. Có tiền, Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói. Biểu ca, ngươi thật sự chúng 3.000 vạn sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đương nhiên, Lâm Chí Hạo cau mày. Nói, Phong ca, ngươi lại mua, biệt thự, lại mua, cửa hàng, hoa không ít đi. Sở Phong cười cười, nói, cũng không tốn nhiều ít, tiền hoa có thể lại kiếm. Nếu không phải sợ làm người hoài nghi, đem trên tay ngọc thạch đều bán đi hắn nói không chừng có thể lên bảng phú hào. Biệt thự tuy rằng, rộng mở, nhưng bên này đoạn đường. Sở Phong cười cười, nói, ta liền thích nơi thanh tĩnh. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Ta mấy ngày nay nhận thức một lão trung y, cầu một chén dược trị liệu nói lắp. Sở Phong nói, Lâm Chí Hạo có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Phong, nhíu nhíu mày, bởi vì nói lắp tật xấu hắn không thiếu bị người bài xích. Kỳ thật cho tới nay hắn cũng dùng không ít phương thuốc cổ truyền. Có một thời gian mẹ thực ham thích tìm cho hắn các loại phương thuốc cổ truyền. Chỉ là có một lần hắn ăn phương thuốc cổ truyền vào bệnh viện làm mẹ sợ hãi. Lúc sau cũng không dám cho hắn uống nữa. Trung y sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy, rất có danh khí. Người uống một chút thử xem. Không cần uống quá nhiều. Lâm Chí Hạo do dự một chút. Gật gật đầu. Nói, hảo. Lâm Chí Hạo cũng không cảm thấy một chén dược có thể có ích lợi gì. Bất quá Sở Phong một phen tâm ý hắn cũng không hào cự tuyệt. Sở Phong từ tủ lạnh bên trong lấy ra dược giúp Lâm Chí Hạo đun nóng một chút. Lâm Chí Hạo bưng chén thuốc uống vào. Sở Phong nhìn chằm chằm Lâm Chí Hạo. Nói, thế nào à, có hiệu quả sao? Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Cười khổ nói, biểu ca, nơi nào, có nhanh như vậy a? Sở Phong thầm nghĩ. Dược này Thu La hiến tế là gây năng lực. Uống vào lúc sau nếu là có hiệu quả hẳn là sẽ thực mau biểu hiện ra. Hảo đắng, Lâm Chí Hạo nhăn mặt oán giận nói. Sở Phong đứng lên, từ tủ lạnh lấy một mâm trái cây ra tới cắt. Biểu ca, ngươi phòng ở này thật không nhỏ a. Lâm Chí Hạo lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình nói lắp vấn đề cư nhiên thật sự cải thiện không ít. Sở Phong có chút vui sướng nhìn Lâm Chí Hạo. Nói, ngươi, biểu đệ, ngươi giống như hảo một ít a, thật sự hữu dụng có phải hay không a? Lâm Chí Hạo chính mình cũng có chút giật mình. Thử lại nói mấy câu phát hiện nói chuyện thật sự nhanh nhẹn không ít. Biểu ca, ngươi chừng nào thì nhận thức lão trung y lợi hại như vậy a? Sở Phong cười cười. Nói, gần nhất nhận thức, Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói, có câu có tiền dễ làm việc. Có tiền tự nhiên nhận thức người cũng nhiều. Lâm Chí Hạo nghĩ nghĩ. Cảm thấy Sở Phong nói là rất có đạo lý. Chuyện trung y không cần nói cho mẹ ngươi biết. Sở Phong nói, Lâm Chí Hạo gãi gãi đầu, nói, ta đây muốn làm sao giải thích? Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái, nói, ngươi liền nói ngươi mấy ngày nay ở trong tiệm làm nhân viên cửa hàng đối mặt khách nhân nhiều trong lòng quính lên nói lắp vấn đề liền giải quyết. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, hảo đi. Lâm Chí Hạo nghiêng đầu, nhìn Sở Phong. Sở Phong nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, làm gì nhìn ta như vậy a? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói, không có gì, chính là cảm thấy biểu ca ngươi biên chuyện xưa năng lực hảo cường. Sở Phong, biểu đệ đây là có ý tứ gì a? Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ hảo sao? Nếu hắn có thể lựa chọn hắn cũng không muốn nói dối. Gần nhất xu thế chính là nói dối không ngừng. Tương đối phiền toái chính là hắn gần nhất nói dối quá nhiều, hắn phía trước nói dối gì hắn đã quên mất. Nhân sinh a, thật là làm người phiền muộn. Ta có thể ở trong phòng nhìn xem sao? Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói, có thể a, tùy tiện nhìn xem đi. Lâm Chí Hạo ở trên lầu, dưới lầu đi dạo một vòng, âm thầm tâm sinh tán thưởng. Vẫn là có tiền hảo a. Lâm Chí Hạo phía trước đi qua hắn tiểu cữu gia. Nhà hắn phía trước vì hài tử đi học mua một cái phòng học 6-70 mét vuông. Cái phòng học kia vừa cũ vừa xấu, giá cả lại không thấp. Sở Phong gật gật đầu. Nói, cũng không phải là. Lâm Chí Hạo có chút nghi hoặc nói. Biểu ca, ta nhìn thấy máy in. Người mua máy in làm gì? Sở Phong cười cười. Nói, cái này tự nhiên là bởi vì tiện. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, có chút không thể hiểu được. Sở Phong cũng không có giải thích thêm cái gì. Lâm Chí Hạo ở Sở Phong biệt thự một hồi, sợ trở về chậm cha mẹ lo lắng, liền đi trước. Lâm gia, Lâm Mẫu có chút hưng phấn ở trong phòng đi vài vòng. Nói, thật tốt quá, không nghĩ tới đi trong tiệm làm nhân viên cửa hàng cư nhiên đem nói lắp tật xấu đều trị hết. Nhìn dáng vẻ ngày thường là nên nhiều mở miệng thì tốt rồi. Lâm phụ tâm tình cũng không tồi. Nói, đúng vậy à, Lâm phụ mơ hồ cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Bất quá nhi tử hết bệnh luôn là chuyện tốt. Lâm Mẫu nhìn Lâm phụ. Nói, Tiểu Phong chạy một chiếc minibus trở về, nói là đơn vị cho mượn. Bọn họ đơn vị thật không sai à, Lâm phụ cau mày. Nói, Tiểu Phong không phải ở khắc gỗ trong tiệm làm việc sao? Khắc gỗ chủ tiệm kia hình như là người có tiền. Lâm Mẫu gật gật đầu. Nói, có tiền là một chuyện, phúc hậu lại là một chuyện khác. Đầu năm nay tìm người có tiền lại phúc hậu lão bản không dễ dàng a. Lâm phụ nghĩ nghĩ. Nói, lão bản phúc hậu là chuyện tốt a, đừng nghĩ nhiều. Ta nghe nói trong tiệm trước 2 ngày bán đi một cái vòng tay 8.888 tệ. 31.657.542.03 VND. Lâm Mẫu có chút nghi hoặc nói. Thật đúng là có người mua à. Lâm Chí Hạo đi trong tiệm công tác lúc sau, Lâm Mẫu cũng đi thăm ban qua. Trong tiệm đồ vật giá cả đều thực quý, Lâm Mẫu nhìn xem lúc sau cũng lo lắng thực. Lâm phụ vẫy vẫy tay. Nói, Tiểu Hạo là lấy tiền lương cố định. Trong tiệm đồ vật bán được hay không cùng Tiểu Hạo quan hệ không lớn. Lâm Mẫu gật gật đầu. Nói như vậy nhưng cửa hàng nếu vẫn luôn lỗ vốn, lão bản đem cửa hàng đóng cũng là phiền toái. Lâm phụ vui tươi hớn hở nói. Nếu cửa hàng đóng cửa vậy lại tìm một phần công tác là được. Ta thấy khắc gỗ cửa hàng lão bản tài đại khí thô sẽ không dễ dàng đóng cửa hàng. Hơn nữa ta cảm thấy nhân gia khai cửa hàng cũng không nhất định vì kiếm tiền. Lâm Mẫu mắt trợn trắng. Nói, không kiếm tiền, khai cửa hàng nơi nào không vì tiền. Lâm phụ cười cười. Nói, cái này sao? Có một ít kẻ có tiền khai cửa hàng cũng không vì tiền, chính là vì hứng thú. Ta thấy cửa hàng này có lẽ là tiểu công tử nào đó có tiền khai. Lâm Mẫu gật gật đầu. Nói, có đạo lý, có thể là vì thanh danh dễ nghe. Hiện tại rất nhiều kẻ có tiền đều không thích con cái chính mình trở thành dân thất nghiệp lang thang. Có chút gia trưởng nguyện ý hoa hơn 10 vạn cho nhà mình nhi nữ mua một cái công tác lương tháng 3.000 ổn định. Cách chương.